Bình minh ngủ say, chương 184. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không chỉ Rita và Tạ Dư đoạt càng ngày càng nhiều tướng sĩ phát hiện ra tình huống ban ngày đụng quỷ, tinh hải lừa gạt thi thể. Đầu óc còn ong ong không truyền lại, câu tiếp theo của Khương Kiến Minh càng chấn động. Rita suýt chút nữa làm tròng mắt sợ hãi. Thiếu tướng, Tạ Dư đoạt nhấc tay lên, ánh mắt nhìn chằm chằm màn hình. Câm miệng, nghe xong lời người ta nói. Trong tin nhắn, giọng Khương Kiến Minh dừng một chút, tựa hồ là vì cho mọi người một chút thời gian để. Mấy ngày trước, nghiên cứu mới nhất của căn cứ Hắc Cá Mập chứng thực, tinh thể giáo là dị đoan cùng tinh hạt bản nguyên ý thức trực tiếp câu thông, hoàng đế bệ hạ lấy tội danh phản quốc phản chủng, đem thành viên toàn giáo tinh thể giáo định tội. Phụng theo chỉ thị mới nhất của quân bộ, mật chỉ của hoàng đế bệ hạ, hiện nay toàn bộ quân đế quốc nằm ở Alpha tinh vực. Đã được bổ nhiệm làm bộ đội viễn chinh bạch điểu mới. Yết hầu Tạ Dư đoạt giật giật, ông nghe Rita hít một hơi thật sâu ở phía sau. Ta lấy danh nghĩa đế quốc, giao cho quân viễn chinh nhiệm vụ xuất chinh lần này, phải không tiếc bất cứ giá nào. Cho dù là trả giá toàn quân táng thân tinh hải, cũng phải tiêu diệt toàn bộ dị đoan ở Alpha dị tinh vực. Dưới lòng đất tối tăm, Khương Kiến Minh tựa vào ghế lái của Kim Hiểu Chi miệng, vừa nói chuyện, vừa nghe trong đầu truyền đến âm thanh điện tử của robot. Xác nhận ống năng lượng còn lại 28. Hệ thống sạc khẩn cấp bắt đầu nạp năng lượng dư thừa 28, 32%, 39%. Đây có lẽ là lần hắn dọa người lớn nhất trong đời. Khóe môi Khương Kiến Minh cong lên, đáy mắt lại hoàn toàn không có ý cười. Hắn kỳ thật không phải là người thích đánh bạc hào phóng, nhưng luôn bị áp lực bên ngoài như vậy bức bách, không thể không hiểm cầu thắng. Trong mọi trường hợp, đặt cược đã được đặt cược, kế hoạch thành hay không, chỉ cần xem tiếp theo. Quân đế quốc bên ngoài có thể có đủ quyết đoán tiếp nhận hay không, khẩu pháo thứ ba đã thức tỉnh. Bắt đầu tập hợp năng lượng, trước thân máy bay của Kim Hiểu Chi miệng, năng lượng sáng ngời hội tụ. Tầng trên cùng của pháo đài, trong quân đội đế quốc sớm đã dấy lên sóng to gió lớn. Gợn sóng như vậy, tự nhiên không có khả năng truyền không tới trận doanh tinh thể giáo. Bên trong tinh hạm, lông mày tôi nhảy dựng lên, sắc mặt nham nói. Quân đế quốc đang xôn xao cái gì? Quên đi. Hủy diệt giáo chủ lắc đầu, nếu là phạm vi lớn trực tiếp truyền tấn, vậy nhất định không cách nào giữ bí mật. Chỉ cần đem thông tin, sinh vật dị tinh thông minh, nhìn thấy chắp vá lại, rất nhanh sẽ có kết quả chính xác truyền tới. Nghĩ tới đây, tô không khỏi ghé mắt nhìn về phía cái ô tư. Ngoài cửa sổ bánh tạt là một mảnh u ám. Dưới bóng đêm, vẻ mặt của đại giáo chủ các hạ vẫn bình yên tự nhiên như trước, cho dù Margaret đã chết trận. Trong ký ức của Su, cái chết đã đi theo Tổng Giám Mục sớm nhất, trong nhiều năm. Cho đến nay, Margaret vô cùng gắn bó với Gaius, tin tưởng anh như con gái tin tưởng cha mình, phục tùng anh như chó phục tùng chủ nhân. Nhưng cô gái hóa thành quái vật chết đi, trong lòng đại giáo chủ tựa hồ không lưu lại được từng chút gợn sóng. Đây chính là bộ dáng triệt để đoạn tuyệt thất tình lục dục, thoát khỏi tâm tình ba động kém cỏi của nhân loại sao. Hủy diệt giáo chủ âm thầm nghĩ. Dao động, Gaius đột nhiên mở miệng. Tô mạnh mẽ hoàn hồn, cúi đầu nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không, Tổng Giám Mục, cái ô tư ánh mắt nhu hòa nhìn lại, rối loạn mới là chi lý của vũ trụ, từ có trật tự sụp đổ đến rối loạn chỉ cần nhẹ nhàng đẩy một cái, nhưng muốn từ trong mất trật tự xây dựng lại trật tự lại khó như lên trời, người biết đấy. Xô, vâng, quân đội đế quốc bây giờ đã bị cuốn vào tiết tấu của chúng tôi, muốn tái cấu trúc tình hình gần như không thể. Nói không sai. Gaius gật đầu, nhưng những gì bạn nói là gần như, ngài cho rằng tuyệt đối không có khả năng. Gaius mở miệng, dường như đang định mỉm cười khẳng định. Nhưng mà câu nói khẳng định kia không thể nói ra, ý cười liền từ khóe mắt Gaius đuôi lông mày rút đi. Tựa hồ có cái gì khiến vị đại giáo chủ này các hạ do dự. Sự ngưng tụ trong không khí kéo dài vài giây. Cái ô tư khôi phục thần thái giếng cổ vô ba, quay đầu, trầm mặc nhìn về phía bên ngoài tinh hạm. Có những đường chân trời cong được nhuộm bởi bóng đêm và gió và tuyết. Thiếu tướng, ngài mau nói chuyện a, hiện tại rốt cuộc. Tình hình là gì? Bên trong tinh hạm Thiên Su Hào, phó quan Rita gấp đến độ mất đi chững chạc. Trước mặt cô đang điên cuồng bật lên từng cửa sổ yêu cầu thông tin liên lạc, các sĩ quan các cấp đều đang cố gắng hỏi thăm tình hình với soái hạm. Trong đó quan quân quyền hạn cao hơn một chút, lại càng trực tiếp chiếu đến phòng chỉ huy của Thiên Khu Hào. Tạ Dư đoạt phía sau xuất hiện hình chiếu của mười mấy người. Thiếu tướng, Tạ thiếu tướng, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? mọi người nhao nhao sốt ruột kêu lên. Trên ghế tổng chỉ huy, Tạ Dư Đoạt đối mặt với màn hình vòng tròn của hắn, hai tay đan chéo lên trán. Thiếu tướng mặt không chút thay đổi, không lên tiếng. Vì thế tiếng ồn phía sau hắn càng lớn hơn một tầng. Tạ thiếu tướng, đế quốc thật sự khẩn cấp hạ lệnh. Là quân bộ chỉ thị Khương Thượng ta tiếp nhận quyền chỉ huy của ngài sao, hay là ý chỉ của Bạch Phỉ Thúy Cung? Bạch Điểu Viễn Trinh, làm thế nào có thể đột ngột như vậy? Tướng quân ngài, ngài có biết không? Vì sao Khương Điện Hạ gửi tới nguồn tin lại hiển thị vị kia? Hai vị Điện Hạ hiện tại rốt cuộc ở đâu? Túc tĩnh, Tạ Dư Đoạt đột nhiên bộc phát ra một tiếng gầm nhẹ. Một tiếng vang này chấn ra hồi âm, phía sau tất cả đều sợ tới mức thu thanh. Thiếu tướng nhắm mắt lại, gần từng chữ nói. Đừng ồn ầm, đều ngậm miệng lại cho ta. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Tạ Dư Đoạt không biết chuyện gì xảy ra, hắn cũng đang vắt hết óc suy nghĩ. Mệnh lệnh đế quốc chết tiệt. Không có khả năng, tuyệt đối là tiểu hạ đang hù dọa người khác, nhưng vì cái gì? Khương tiểu hạ hắn quen biết, cẩn thận, nội liễm, không thích phô trương, nội cương ngoại nhu. Thật sự có kế hoạch gì, tiểu hạ như thế nào cũng nên tự mình một tiếng, mà không phải thô bạo như vậy trước mặt toàn quân đoạt lấy quyền chỉ huy của hắn, nói dối loại chuyện này. Từ sau khi nói xong đoạn đó, đối diện thông tin vẫn trầm mặc, đây là đang chờ một câu trả lời. Một đạo quang độ dài của pháo hạt xẹt qua gần đó, đem dấu vết chiếu lên cửa sổ thủy tinh của tinh hạm. Tạ Dư Đoạt đột nhiên dùng mình một cái. Hắn hiểu được, Khương Kiến Minh đang tranh giành thời gian. Chỉ có một lời giải thích. Đó chính là tiểu hạ phán đoán có chuyện gì sắp không kịp rồi. Chiến cuộc đã duy trì trạng thái hỗn loạn hồi lâu, xem ra còn có thể tiếp tục, không giống như xuất hiện cơ hội thoáng qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho nên khả năng lớn hơn, là tình huống của Khương Kiến Minh không tốt, hắn muốn vắt khô lực lượng cuối cùng đánh cuộc một phen. Mồ hôi lạnh từ trán Tạ Dư Đoạt trượt xuống, nhưng muốn đặt cược, bạn có thể đặt cược, tiểu hạ hắn mới hơn 20 tuổi. Vừa mới ngồi lên ghế chỉ huy tinh hạm không bao lâu, hiện tại ngay cả chính mình cũng bó tay không có sách vở khốn cảnh. Trong ánh mắt khẩn trương của các vị sĩ quan, Tạ Dư Đoạt chậm rãi vươn tay. Ánh mắt của hắn trở nên lạnh như băng cứng rắn, trầm mặt mở kênh truyền tin của mình ra, điều thành đơn phương truyền tấn hướng toàn quân. Một giây sau, thiếu tướng truyền thanh tuyến khàn khàn đến tai mọi người. Thiếu tướng quân đoàn ngân bắt đầu đệ nhất Tạ Dư Đoạt, tuân theo mệnh lệnh của đế quốc. Dẫn toàn bộ quân đội, vô điều kiện phục tùng chỉ huy cấp trên, xin chỉ thị. Rita kinh hãi nói, thiếu tướng, vậy mà thật sự lựa chọn giao ra quyền chỉ huy. Tạ Dư Đoạt ngoan độc xoa tóc rối bời, nhếch miệng nở nụ cười. Đặt cược, ông nhìn, Don, hàng chữ Yaslan, thầm nghĩ một tiếng thống soái phù hộ, đại đế phù hộ. Rất tốt, trong bản tin đáp một tiếng. Cùng lúc đó, một tin nhắn văn tự cũng gửi tới thiết bị đầu cuối thông tin liên lạc tư nhân của Tạ Dư Đoạt. Đem bản đồ tình huống chiến đấu và tinh đồ alpha tinh vực gửi cho ta. Khương, Tạ Dư Đoạt một giây còn đang nhiệt huyết bành lấp, một hơi này nghẹn ở cổ họng, mồ hôi lạnh chảy xuống. Khương tiểu hạ của ta, tổng chỉ huy của ta, ngài hiện tại mới bắt đầu muốn bản đồ tình hình chiến đấu xem, thật sự không thành vấn đề sao? Rất tốt, chiến trường pháo đài, thông tin liên lạc quanh quẩn bên tai mỗi người. Trong trận kịch chiến này, biến cố cùng chuyển biến thật sự quá nhiều, thần kinh của các tướng sĩ đều sắp bị chấn đến chết lặng. Nhưng Khương Thượng Tá, hoặc là nói Khương Tiểu Điện Hạ tựa hồ cảm thấy bọn họ chịu đựng còn chưa đủ. Giọng nói kia vẫn tiếp tục, chư vị hẳn là đã hiểu được, Bạch Điểu Viễn Trinh quân từ trước đến nay, đều là kết cục như thế nào. Điều kiện tiên quyết để chúng ta chấp hành tác chiến là hiến sinh mệnh, kế tiếp, ta sẽ yêu cầu chư vị thực hiện điểm này. Đường Chấn cưỡi robot lao ra khỏi khu y tế tạm thời, giận dữ nói với thông tin liên lạc. Khương Kiến Minh, mẹ nó cậu xảy ra chuyện gì, hiện tại cậu đang ở đâu? Đường Chấn, robot của Bối Mạn Nhi đi theo phía sau, nàng ở trong tiếng gió giật cổ họng. Ta đã thử qua, đây là thông tin một chiều. Khương có lẽ chỉ mở quyền hạn cho Tạ thiếu tướng, hắn không nghe thấy chúng ta. Hai chiếc robot phi nước đại qua, dùng hỏa lực quét sạch sinh vật dị tinh ven đường. Đường Chấn sụp đổ ôm đầu. Muốn mạng cũ rồi, tiểu Khương lần này hắn lại phát điên cái gì đây? Cái gì phải bằng mọi giá phải hy sinh sinh mệnh, loại lời này là có thể công khai nói sao? Con người không phải là cỗ máy chiến tranh, ngay cả trong quân đội, không phải tất cả binh sĩ đều phục tùng mãi mãi. Đột nhiên bị đế quốc phân công một đi không trở về Viễn Trinh, đột nhiên bị cấp trên tuyên án tử vong, đây là đả kích bao nhiêu? Đường Chấn mờ mịt nghĩ, dựa vào một tiếng mệnh lệnh cao cao tại thượng làm cho tất cả mọi người cam tâm chịu chết, làm sao có thể đây? Một khi binh lính nổi loạn, một khi lòng quân dao động, vậy cái gì cũng xong đời. Đạo lý này ngay cả hắn cũng hiểu, Khương Kiến Minh đến tột cùng muốn làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Đường Chấn còn mang theo một tia hy vọng, có lẽ Tiểu Khương có kế hoạch khác, hiện tại chỉ là phô trương thanh thế lừa gạt người khác. Nhưng hy vọng sẽ sớm bị phá vỡ, bởi vì Khương Kiến Minh thật sự bắt đầu hạ lệnh. 3 phút sau, các bộ lạc quân đế quốc nằm trên mặt đất pháo đài, toàn bộ robot bay lên không trung, di chuyển theo chiều dọc. Khương Kiến Minh bình tĩnh nói, bảo đảm bản thân và người khác không bị lừa gạt, khi cần thiết có thể dùng thủ đoạn cực đoan. Ngắn ngủi 2 câu nói, sắc mặt Đường Chấn trắng bệch, 2 mặt nhìn nhau với Bối Mạn Nhi. Tất cả di chuyển lên theo chiều dọc, cái gì, làm sao có thể chỉ huy như vậy? Hơn nữa cơ giáp toàn bộ bay lên không trung, cái này chẳng khác nào rút hết binh lực ra khỏi chiến trường cứ điểm. Trước không nói 2 đại khu thật vất vả đánh xuống không giữ được, nói những người bị thương phía sau bọn họ làm sao bây giờ, tiểu đội đang cùng sinh vật dị tinh chiến đấu, không cách nào nhanh chóng thoát thân thì làm sao bây giờ. Thật sự bỏ qua, hãy chắc chắn rằng bạn không bị rối loạn, làm thế nào để đảm bảo. Phương pháp chỉ có một, trọng thương binh đã đưa ra mẫu mực. Khương Kiến Minh nói tuyệt tình hơn, là bảo đảm mình. Cùng người khác, cái gì gọi là người khác, thấy đồng đội sắp loạn, có nên dùng thủ đoạn cực đoan, tấn công chiến hữu hay không? Nhìn thấy địch nhân sắp tiến hành tập kích tinh loạn kiểu tự sát, có phải thà rằng đồng quy vô tận cũng muốn ngăn cản hay không? Đường Chấn cùng Bối Mạn Nhi đều sừng sốt ở nơi đó, bọn họ từ trong mắt lẫn nhau nhìn thấy đối phương mờ mịt. Tại sao một mệnh lệnh như vậy được đưa ra? Đó chính là Khương Kiến Minh a, vì bảo vệ chủ lực lưu thủ đệ nhất quân Ngân Bắc Đầu, thà rằng kiên trì chiến lược rút lui Khương Kiến Minh. Bây giờ thật sự bị ép đến mức này sao? Đường Chấn thoát lực một trận, đờ đẫn tựa vào ghế lái, trái tim đập thình thịch, lòng bàn tay đổ mồ hôi. Hắn không sợ chết. Nhưng hắn sợ ngay sau đó sẽ nghe thấy tiếng mắng chửi bẩn thỉu không chịu nổi vang lên từ 4 phía, đem bạn tốt sỉ nhục đến bùn. Tiếp tục đi, lại nói gì nữa à Tiểu Khương? Đường Chấn hốt hoảng nhìn chằm chằm cửa sổ thông tin liên lạc lần nữa an tĩnh lại, lẩm bẩm. Cậu không phải rất nói sao, chẳng lẽ cậu thật sự chuẩn bị chờ 3 phút, xem có bao nhiêu người cùng cậu chịu chết sao? Thế giới giống như bị ấn nút im lặng, tiếng gào thét của sinh vật dị tinh trong gió nhạt đi, robot xuyên qua đêm dài. Cũng cùng từng chiếc robot của các chiến hữu lướt qua. Cách thủy tinh hợp kim, Đường Chấn nhìn thấy khuôn mặt kích động của các tướng sĩ. Họ đang hét lên cái gì, họ đang tranh luận về điều gì. 3 phút dài như 3 thế kỷ, tuyệt đối không thể tạo thành bạo loạn, nếu có người muốn gây chuyện, cho dù dùng thủ đoạn đổ máu. Vi lệnh lập trảm, cũng phải trấn trụ sân. Đường Chấn ở trong lòng đã chuẩn bị tốt tính toán tồi tệ nhất. Nhưng xung quanh dần dần im lặng. Ánh mắt binh lính kinh ngạc ngẩng đầu nhìn xa, chủ pháo đen kịt trầm mặc đứng sừng sững ở đó, mà màn đêm dịu dàng như đáy biển. Đường Chấn, Bối Mạn Nhi ở phía sau nhẹ giọng gọi hắn. Đường Chấn quay đầu lại, nhìn thấy mái tóc màu hạt dẻ của Bê Mần Nhi lắc lư trong gió và tuyết, nhưng vẻ mặt buồn bã của cô là yên tĩnh. Không sao đâu, chuyện ngươi lo lắng sẽ không xảy ra. Bởi vì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở một góc pháo đài khác. Trịnh Việt và Wilson tìm được robot có thể thay thế, là một chiếc máy bay hình chữ M, vừa vặn có thể 2 người cùng cưỡi. Không sao đâu, tuy rằng ta còn đoán không ra tiểu hạ muốn làm gì, bất quá người yên tâm, quân tâm sẽ không loạn. Trịnh Việt vừa túm dây an toàn, vừa ngoài miệng nói. Biết trên chiến trường đã đến lúc nguy nan, người có thể cổ vũ sĩ khí nhất chính là cái gì? Nói cho ngươi về đại nghĩa gia quốc, hứa với anh là sẽ phong tỏa liệt sĩ. Đối xử hậu đãi với gia đình. Đều không phải, những thứ đó là dùng trước khi khai chiến. Người chết vạn sự không, ở trước mặt tử vong, vật chất cũng tốt tinh thần cũng thành hư. Điều gì thực sự xây ích xây? Là tiên sĩ tốt, Trịnh Việt lượng xuất ra tinh cốt, thử hệ thống điều khiển robot thử, tinh cốt trong suốt phản xạ ra khuôn mặt đầy máu bẩn của hắn. Ta là tướng soái, nhưng ta dám chết trước binh lính. Chỉ có vậy, tôi hiểu rồi, Wilson tỏ ra giật mình. Trách không được, hắn thầm nghĩ, trách không được sau khi mình nghe được mệnh lệnh kia, cảm thấy khiếp sợ, mê mang thậm chí cảm giác vớ vẩn, nhưng không sinh ra cảm xúc phẫn uất oán giận gì. Nếu không thì sao, trận pháo đài này đoạt lại hoàn chiến, pháo đầu tiên tập kích bất ngờ là tinh hạm của Tạ thiếu tướng đánh đầu bắn ra. Tử vong giáo chủ dị hóa, tinh loạn chiều bộc phát, Toàn quân lâm vào tuyệt vọng, là Lai An Hoàng Thái Tử đi liều mạng. Còn Đại tá Khương, người ra lệnh thì sao? Người ta là Hoàng Thái Tử Phi, không đứng ở tiền tuyến Bạch Phỉ Thúy Cung, một tàn nhân bị nhốt ở khu vực có nồng độ tinh thể cao. Hắn không nói tình huống gì của mình, trong lòng người khác đoán không ra sao. Hiện tại hắn thu được thủ đoạn thông tin, liên lạc được với quân đội, không nói tọa độ của mình cũng không cầu viện, há mồm để cho mọi người đánh, mời mọi người chịu chết. Các tướng sĩ sẽ phản ứng như thế nào? Đã đến bước này, còn có thể phản ứng gì? Trịnh Việt nhìn đồng hồ một chút, thấp giọng nói. 30 giây cuối cùng, tại sao phải ở lại? 20 giây cuối cùng, Bối Mạn Nhi sắc mặt tái nhợt hô. Ngươi không phải còn có thể điều khiển robot sao? Bị thương nhẹ mà thôi, ngươi cùng ta tham chiến a. Đường Chấn lắc đầu, không được, ta bị thương, xông lên kéo chân sau. Bình thường còn tốt, hiện tại Tiểu Khương hạ cái loại mệnh lệnh chết này. Anh không muốn tự tay bắn cho tôi. Bơ men, nhưng, chung quanh một mảnh ồn ào, quân đế quốc đều co rút lại, tận lực thoát khỏi sinh vật dị tinh dây dưa. Robot chuyển hình thái, tiếng va chạm kim loại liên miên không dứt. Mạn Nhi, nếu ta chết ở đây, ngươi phải nói rõ ràng với Đường gia, đừng giận chó đánh mèo Tiểu Khương. Đường Chấn thở dài, vô luận như thế nào, hạ loại mệnh lệnh này, đây là chuẩn bị để trở thành tội nhân. 10 giây cuối cùng, Bối Mạn Nhi cắn mạnh môi dưới, trong mắt tràn đầy nước mắt. Cách một tầng nước mắt, cô bướng bỉnh trừng mắt nhìn Đường Chấn, run rẩy nói. Anh thật sự nghĩ kỹ chưa? Thật sự muốn ở lại? Vậy tôi có thể gặp lại anh không? Đường Chấn kiên định gật đầu với cô. Nghĩ kỹ rồi, còn 5 giây nữa. 4, 3, Bối Mạn Nhi cúi đầu cắn răng một cái, nước mắt rơi xuống, nàng hướng Đường Chấn kính quân lễ. Ngay sau đó, buồng lái khép lại. 2, 1, 0, cuồng phong hướng bốn phương cuốn theo, robot cất cánh. Mạn Nhi, đột nhiên, Đường Chấn ngửa cổ lên và hét lên trên bầu trời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bối Mạn Nhi quay đầu lại trong cơ giáp cất cánh, tiếng tạp âm bốn phía cùng khoảng cách nhanh chóng kéo xa làm cho nàng nghe không rõ Đường Chấn hô, chỉ phân biệt được mấy chữ mơ hồ. Tôi, anh, thanh niên còn lại trên mặt đất ngẩng đầu nhìn nàng, lộ ra nụ cười sảng khoái sạch sẽ. Nếu như, có muốn hay không, Bối Mạn Nhi giật mình, nhưng nàng không kịp suy nghĩ kỹ. Bởi vì đã đến lúc, trong nháy mắt, hơn vạn cơ giáp từ pháo đài hai bên khu bắc cùng đông khu nhổ lên, tựa như một đám quạ đen chậm rãi bay ra khỏi rừng rậm, xông về phía bầu trời phong tuyết vô tận. Đó là vào thời điểm này, đường chân trời lấp lánh ở cuối, và chùm ánh sáng đầu tiên. Trời sáng rồi, Bối Mạn Nhi lau đi khóe mắt ẩm ướt, nàng lẩm bẩm. Chấn động đột nhiên đến từ khu vực trung tâm của pháo đài. Đầu tiên là một tiếng pháo. Trên mặt đất pháo đài do hợp kim sắt đen chế tạo đột nhiên nở ra hơn 10 vết nứt, kim hồng chi quang nóng rực chảy như nham thạch nóng chảy, chỉ 2 giây sau đã nổ tung hợp kim. Lưu hỏa như sông trời treo ngược, một khối sắt thép khổng lồ tắm lửa, sau lưng phản chiếu bình minh vạn trượng. Sư thú cất cánh ngửa mặt lên trời giống giận, 8 đôi cánh lưng bằng vàng ngầm che khuất bầu trời, quanh người hội tụ mấy trăm mũi tên năng lượng, trong chốc chốc như mưa to chút xuống. Trời lở đất nứt. Khu vực trung tâm pháo đài trực tiếp bị oanh tạc thành một mảnh biển lửa, vô số sinh vật dị tinh quay cuồng, kêu thảm thiết, đoạn tuyệt khí tức. Kim, bên trong tinh hãm thiên khu hào, Tạ Dư Đoạt không dám tin nhào tới trước màn hình, mí mắt nhảy dựng lên. Trong bộ đội bay lên trời, một lão binh run rẩy kêu lên. Vương miện kim hiểu đó là vương miện kim hiểu của chúng ta a. Vương miện của cơ giáp S-Class L kim hiểu, lướt qua khe hở sen kẽ lúc nắng đêm. Nó chuyển đổi hình thái. Từ thú trạng lắp ráp lại hình người, hóa thành một người khổng lồ dáng người kình thiên. Trên cánh tay cơ giới thăm dò 5 ngón tay, năng lượng giữa ngón tay hội tụ, laser trường đao ngưng tụ thành hình. Trong buồng lái thứ nhất, Khương Kiến Minh tựa vào ghế ngồi. Dưới ánh mặt trời lấp lánh, dung mạo nghiêng nghiêng nửa bên của hắn được chiếu cực kỳ trắng sáng, chỉ có con ngươi đen kịt thâm đi. Ánh mắt của hắn đảo qua bản đồ tình hình chiến đấu thời gian thực, phát hiện tình huống so với dự đoán tốt hơn nhiều. Đôi mắt rốt cục gợi lên một chút ý cười. Sau 3 phút trầm mặc phóng dưỡng, Khương Kiến Minh rốt cục nỡ mở miệng với kênh truyền thông, cho toàn quân 3 câu nói khuyến khích. Vương miện của robot Kim Hiểu đã thức tỉnh, tinh thần bất diệt của Khải Tư Đại Đế cùng hàng ngàn anh hồn của đế quốc mới thành lập đến nay, sẽ phù hộ cho các tướng sĩ không sợ hãi của ta. Không cần sợ bóng ma tử vong, tinh thần sẽ ghi nhớ chúng ta đã từng tới. Cách chương.